Chương 1628, Học Thế Tôn. Luận đạo thất bại, làm sao sẽ không có di chứng về sau? Đạo, là một người tu hành trong quá trình tổng kết, trong tu hành tín ngưỡng, mục tiêu, luận đạo thất bại liền là tín ngưỡng của chính mình, mục tiêu bị phá hủy, do đó sẽ sinh sinh tự mình hoài nghi. Thiền Tông ngũ tổ như vậy cảnh giới đạo tâm kiên cố, mấy đời luân hồi tự nhiên không sợ đạo tâm bất ổn, nhưng quan tự tại nhưng không được. Hắn mới tu hành đệ nhất đời, vừa rồi chứng đạo lập hạ đại thừa Phật môn không lâu, đạo tâm không hẳn có thể chịu được dung chuyển. Đương nhiên, Thế Tôn là đối với trước mắt quan tự tại không chắc chắn, vì lẽ đó mới không thể không nói ra loại này gần như ở uy hiếp, thỏa hiệp lời. Đối với Thế Tôn uy hiếp, quan tự tại chỉ là nhẹ nhàng nở nụ cười, ta đổ nghĩ đáp ứng, nhưng là có người không mở miệng, ta cũng không dám tự ý làm chủ. Ai Thế Tôn trong mắt thần quang lưu chuyển? Đại đô đốc quan tự tại tựa như cười mà không phải cười nói, ngươi nếu có thể khuyên đại đô đốc đổi giọng, ta tự nhiên không có không đáp lại đạo lý của ngươi. Thế Tôn nghe vậy nghẹn lời, một đôi mắt nhìn quan tự tại, ngươi coi là thật không suy nghĩ thêm một phen, ngươi tuy rằng luận đạo vô song, nhưng ta Thiền Tông mấy nghìn năm gốc gác, tuyệt đối không phải ngươi đại thừa Phật giáo có thể chống đỡ. Quan tự tại trong mắt mỉm cười, Phật tổ, chúng ta luận đạo đi Thiền Tông đem là của ta đá mài dao, ta như thắng được, ngày sau đạo tâm vĩnh hằng, không người nào có thể ở lay động ta đạo tâm mảy may. Như thất bại, quá mức đưa về Thiền Tông thôi, chỉ là một cái đại thừa Phật môn, bất quá là vật ngoại thân thôi. Tốt hào khí nhìn lúc này quan tự tại, coi như Thế Tôn cũng không thể không khen một tiếng, người này phong độ đúng là bất phàm. Cũng được, nhiều lời vô ích, ngươi như là đã quyết định, vậy chúng ta liền bắt đầu luận đạo đi. Thế Tôn quanh thân dị tượng lưu chuyển, hóa thành ba ngàn ở thế giới, bao phủ vô cùng hoàn vũ thời không, ta phải đạo, học ở Lão Đam, liền cứ gọi ngươi kiến thức một cái tiên nhân chân kinh. Nếu như nói quan tự tại dị tượng là một hạt bụi, như vậy Thế Tôn dị tượng tiểu là toàn bộ thế giới. Song phương chênh lệch quá lớn, căn bản là không cách nào chống lại, không là cùng một đẳng cấp. Này ba ngàn ở thế giới chính là ta vô số lần luân hồi trí khôn thêm vào, ngươi hiện tại nếu như chịu thua, ta liền tha cho ngươi một lần. Thế Tôn mắt nhìn xuống quan tự tại. Quan tự tại nghe vậy không nói, chỉ là một đôi mắt nhìn Thế Tôn sau lưng mênh mông kinh ý, như có thể đem chống lấy, đối với tự mình tiến tới nói tăng thêm đem khó mà tin nổi. Bắt đầu đi quan tự tại sau lưng hiển lộ ra vô tận hoa sen, nhân quả luân hồi tuần hoàn lưu chuyển. Đô đốc, quan tự tại sợ là không ổn. A Viên Thiên Cương tả cờ đầu lĩnh tả cờ nào đi tới Trương Bách Nhân trước người. Ngươi như muốn nói quan tự tại chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ, tiêu trực tiếp nói hết, không cần khách khí như vậy. Trương Bách Nhân từ từ vê lại một con cờ. Đô đốc, ngươi lần này tính sai, quan tự tại đạo quả làm sao cùng Thế Tôn so với nhất định chính là khác nhau một trời một vực. Viên Thiên Cương rung đùi đắc ý, đáng tiếc. Vừa nãy quan tự tại như đáp ứng Thế Tôn, đại thừa Phật môn chí ít còn có cơ hội cùng Thiền Tông phân một cao hạ, ngày sau cũng có cơ hội cùng Thiền Tông chống lại. Như cho quan tự tại thời gian 500 năm, quan tự tại tất nhiên có thể cùng Thế Tôn chống lại. Thật sao ta nhưng không như thế người làm, tán xa nhiều hơn nữa, cũng không cách nào nghiền nát sắt thép, chỉ cần cho quan tự tại thời gian, là hắn có thể đem Thế Tôn Phật Pháp kinh ý biến hóa để cho bản thân sử dụng, chiến thắng Trương Bách Nhân vê lại một con cờ. Đại thừa Phật môn nhất chỗ cường đại ở chỗ sự bao dung của nó, bao dung vạn vật, bao dung thiên địa. Viên Thiên Cương nghe vậy sững sờ, có cách nói này không trách đô đốc không vội vã. Đáng tiếc, nguyên bản nhìn thấy quan tự tại đại thừa Phật giáo, còn tưởng rằng ngày sau có thể cùng Thiền Tông chống lại, nhưng hiện tại xem ra Trương Hành lắc lắc đầu, nhìn còn như ánh nến trong gió một loại quan tự tại, ánh mắt lộ ra vẻ nuối tiếc. Quan tự tại bất cẩn, dù là ai có thể sáng chế đại thừa Phật Pháp, có thể cùng Phật đạo chống lại cự vô phách, đều sẽ trong lòng sinh ra kiêu ngạo. Quan tự tại cũng là người tiểu tránh không được loại tâm tình này. Như trước quan tự tại thấy đỡ, thì thôi, ngày sau có ta đạo môn chống đỡ, đại thừa Phật giáo không hẳn không thể cùng Thiền Tông chống lại. Tam phù đồng tử ánh mắt lộ ra vẻ thất vọng. Lần này luận đạo đại hội, đạo môn bại vào Phật môn tay, tương lai tháng ngày nhưng là khó chịu được. Nếu có thể nhảy nhót ra một cái đại thừa Phật môn cùng Thiền Tông chống lại, cho Thiền Tông gây phiền phức, đạo môn tự nhiên là mừng rỡ trong đó. Quan tự tại, ngươi nhận thua đi. Nhìn triệt để mai táng ở Phật quang bên trong thế giới quan tự tại, Thế Tôn ánh mắt lộ ra vẻ cảm khái, yêu nhân tài vẻ. Quan tự tại xác thực là một nhân tài, như có thể gia nhập Thiền Tông, đối với Thiền Tông tới nói không thấp hơn như hổ thêm cánh. Đáng tiếc, quan tự tại đã cùng Trương Bách Nhân thành trên cùng một chiến tuyến minh hữu, Thế Tôn trong lòng cũng chỉ có đỏ con mắt phần. Quan tự tại nghe vậy chỉ là im lặng không lên tiếng, không ngừng diễn dịch đại thừa Phật Pháp, cùng Thế Tôn kinh ý không ngừng va chạm biện chứng. Phảng phất một khối bọt biển rô nở dê như, hút vào Thế Tôn vô lượng trí tuệ. Một phút, hai khắc đồng hồ, ba khắc chung, thời gian đang chậm chậm trôi qua, mắt gặp chân trời tà dương tây hạ, Thế Tôn lần thứ hai mở mắt ra, không trách ngươi biết đánh bại ngũ tổ, học văn vật, chẳng trách ngươi nếu nghĩ muốn ta tiểu thành Phật môn kinh ý, ngã Phật môn mở lớn cánh cửa tiện lợi, bản tọa không có gì không bỏ được nói chuyện. Thế Tôn dĩ nhiên chủ động vì là quan tự tại giảng pháp, không ngừng diễn dịch tiểu thành Phật môn tinh túy. Độ hóa giảng pháp tức là độ hóa quan tự tại, tuy rằng học tiểu thành Phật môn, nhưng nếu bị Thế Tôn cái kia mênh mông kinh ý mê hoặc, phủ nhận mình đại thừa Phật môn, chuyện đó tiểu đại điều. Thế Tôn ba ngàn ở thế giới vô lượng trí tuệ, vô lượng kinh ý, lúc này hoàn toàn không có che giấu mặc cho quan tự tại kiểm tra. Long dạ thật là độc gác quần hùng gặp một màn này, đều là dồn dập biến sắc. Quan tự tại mặt không đổi màu, mặc cho Thế Tôn rót vào thiền tông giáo lý, chỉ là ổn định chính mình đạo tâm không bị Thế Tôn Phật pháp kinh ý đồng hóa, trong lòng lúc này trí tuệ thông minh, không ngừng phân tích, chứa đựng tiểu thành trong nhà Phật ca cờ loa y các loại. Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra một nụ cười, một bên Viên Thiên Cương nói, Đô Đốc, ngươi còn không ra tay tốt không dễ dàng nâng đỡ quan tự tại chống lại Thế Tôn, nếu để cho Thế Tôn lấy tiểu thừa Phật pháp mê quan tự tại tâm thần, ngươi đến thời điểm muốn khóc cũng không kịp. Ngươi biết cái gì, quan tự tại có hai cỗ pháp thân, một chính là Phật pháp khởi nguyên nhiên đăng. Thứ hai chính là tiếp dẫn chúng sinh tiếp dẫn, nhiên đăng chính là đại thừa Phật pháp khởi nguyên, đại thừa Phật pháp bao dung vạn vật toán, ta và ngươi giải thích nhiều như vậy làm gì, lần này Thế Tôn tự làm tự chịu. Một hồi có trò hay nhìn Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra lướt qua một cái cười nhạo, vẻ đùa cợt. Không có ai biết, quan tự tại trong linh đài một cái đèn đồng châm đốt, Thế Tôn cái kia vô lượng kinh Phật toàn bộ vì là đèn đồng hấp thu, theo Phật pháp rót vào, cái kia đèn đồng nội hỏa diễm càng thêm sáng sủa, thậm chí hỏa diễm hội tụ, trong mơ hồ một viên hình tròn bấc đèn ở từ từ hình thành. Màu lưu ly đèn đuốc lưu chuyển bất định, bảy màu Phật quang tỏa ra vô cùng thiên âm, vang vọng ở quan tự tại trong linh đài. Vào giờ phút này, quan tự tại khoanh chân ở địa, chắp hai tay sắc mặt tan tường, chỉ có sau lưng Phật quang lưu chuyển bất định. Nhân cơ hội này, ta nhất định muốn phá hủy ngươi đại thừa Phật pháp, gọi ngươi đại thừa Phật pháp đưa về ta tiểu thừa Phật pháp. Bên trong Thế Tôn một đôi mắt nhìn về phía Trương Bách Nhân, đây chính là quang minh chính đại dương lưu, coi như Trương Bách Nhân cũng không cách nào ngăn cản ta. Nhanh hơn nhìn tựa hồ ngủ say một nửa quan tự tại, Thế Tôn biết đối phương đã hãm sâu kinh ý bên trong không thể tự kiềm chế, trong mắt tràn đầy vẻ đắc ý. Gia tăng Phật pháp rót vào, muốn đối phương triệt để lạc lối trong đó không thể tự kiềm chế. Này giống như là một chén nước cùng một vại mặc nước một dạng, Thế Tôn chính là cái kia một vại mặc nước một dạng, nghĩ muốn đồng hóa quan tự tại một chén này nước. Nhưng lại không biết quan tự tại một chén này trong nước dĩ nhiên cấu kết nguồn suối, nhà mình mặc nước đổ vào trong đó bất quá như muối bỏ biển thôi. Thời gian ở một điểm điểm trôi qua, một đêm trôi qua, Thái Dương tự đông phương bay lên, Thế Tôn cùng quan tự tại ngồi đối diện nhau, ai cũng không chịu mở miệng. Vậy xem đạo môn mọi người cũng là sắc mặt kinh ngạc, không nghĩ tới quan tự tại đúng là lợi hại, lại có thể ở Thế Tôn trước mặt kiên trì thời gian dài như vậy. Mặt trời lặn mặt trăng lên, kim ô lưu chuyển, trong nháy mắt chính là 49 ngày. Thế Tôn lúc này một đôi mắt sớm đã không có phía trước bình tĩnh, lại càng không thấy vậy trước tự tin nắm chắc, nếu không có nhìn tự ở sau lưng Phật quang không có mở rộng, bên trong không gặp thiền tông kinh ý, chỉ sơ Thế Tôn đã sớm ngồi không yên. Đến cùng độ hóa hay chưa, Thế Tôn một đôi mắt cúi đầu nhìn dưới chân quan tự tại, trong mắt lộ ra vẻ trầm tư. Đừng nói là Thế Tôn, người vây xem cũng đã nhìn ra bị hồ đồ rồi. Đi qua 49 ngày, theo lý thuyết đã sớm nên phân ra thắng bại, làm sao bây giờ còn duy trì lúc trước dáng vẻ như vậy quan tự tại, chúng ta nếu là luận đạo, dù sao cũng nên có một thời gian mới tốt, bản tôn cũng không thể vẫn như vậy cùng ngươi hao tổn nữa. Thế Tôn nhìn đối diện quan tự tại, chính mình Phật quang đem quan tự tại áp chế nhỏ bé không đáng kể. Này một ván lẽ ra nên là chính mình thắng rồi. Ồ, quan tự tại mí mắt giật giật, trầm mặc một hồi mới nói, chưa từng nghĩ đã bất chi bất giác trôi qua 49 ngày. Là vô cùng, ngươi như ở không cách nào phản kháng của bản tọa kinh ý, này một ván liền coi như ngươi thua rồi, hậu quả ngươi hẳn biết chứ. Thế Tôn một đôi mắt nhìn quan tự tại. Đáp lại Thế Tôn chỉ có trầm mặc, Thế Tôn tiếp tục nói, ngươi mà cho ta cái tin chính xác đi. Quan tự tại nghe vậy mí mắt giật giật, như cũ không có mở mắt ra, hôm nay trước khi mặt trời lặn tốt, ta liền chờ ngươi xuống núi. Trước Thế Tôn gật gật đầu, một đôi mắt nhìn về phía phương xa Trương Bách Nhân, hơi nhếch khỏe môi lên lộ ra vẻ khinh thường nụ cười. Đại Đô Đốc, lần này ngươi tính sai. Trương Bách Nhân lặng lẽ không nói, chỉ là bãi lộng trước mắt bàn cờ. Thái Dương đang chầm chầm di động, từ giữa trưa đến tà dương tây hạ, mắt thấy Thái Dương sắp không xuống đất chân trời. Thế Tôn một đôi mắt nhìn về phía quan tự tại, thời gian lập tức đến, ngươi thua chắc rồi. Ồ thật sao? Quan tự tại lúc này bỗng nhiên mở mắt ra, trong mắt vô lượng Phật quang ở không ngừng chuyển động. Chiếu rọi được đầy trời Phật quang rực rỡ vô cực tờ n, vậy cũng không hẳn, ta ngược lại tờ hờ tờ ra hy vọng ngươi có thể trở mình, cho bản tọa mang đến một ít kinh hỉ, cũng miễn cho. Bản tọa cùng ngươi ngồi bất động 49 ngày, một điểm lạc thú đều không có. Thế Tôn lắc lắc đầu, đáng tiếc, ngươi nói tâm quá kiên cố, ta dĩ nhiên không thể độ hóa ở ngươi, thật sự là đáng tiếc hết sức.